Quỷ môn độc thánh, chương 159, Vũ Đông Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không muốn Diệp Viễn bị liên lụy vì chuyện của mình. Cô ta biết ông chủ Hiên Viên Thừa Thiên của cô ta là người thế nào. Đó là cậu ấm siêu cấp của thủ đô. Cô ta không muốn Diệp Viễn đắc tội với cậu ấm siêu cấp như này vì mình. Đúng lúc Phùng Tiêu Tiêu định xin lỗi Lâm Oánh Oánh, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Không cần, không phải lỗi của cô. Tại sao phải xin lỗi? Người phải xin lỗi là cô ta. Nghe vậy, Hiên Viên Thừa Thiên nheo mắt lại, có sát khí lóe lên. Anh ta chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nói từng chữ từng lời. Cậu nhóc, mày vừa nói gì? Anh bị điếc à? Diệp Viễn cũng thản nhiên quan sát Hiên Viên Thừa Thiên, bình tĩnh nói. Soạt, trong tích tắc, xung quanh vang lên một trận âm thanh hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều bị ớn lạnh bởi lời nói ngông cuồng của Diệp Viễn. Nhìn khắp cả nước Hoa Hạ, có ai dám ăn nói như vậy trước mặt Hiên Viên Thừa Thiên? Đúng là ngông cuồng đến vô biên. Hiên Viên Thừa Thiên cũng không ngờ Diệp Viễn lại dám nói ra những lời ngông cuồng này. Hiên Viên Thừa Thiên đi đến gần, nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói. Cậu nhóc, mày vừa nói gì? Diệp Viễn vẫn bình tĩnh nói. Xem ra tai của anh có vấn đề thật. Muốn chết hả? Lần này, Hiên Viên Thừa Thiên cũng không nhịn được nữa. Tấn công hai thiết quyền mang theo tiếng gió gào rít lên đầu của Diệp Viễn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn hừ lạnh lùng một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng giơ tay, nghênh đón về phía nắm đấm của Hiên Viên Thừa Thiên. Phập, hai nắm đấm đập vào nhau. Hiên Viên Thừa Thiên lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Còn Diệp Viễn lại thản nhiên đứng tại chỗ. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiên Viên Thừa Thiên lại không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Còn em gái của Hiên Viên Thừa Thiên bên cạnh, lúc này ánh mắt sáng lên, nhìn sang Diệp Viễn đầy kinh ngạc vui mừng, càng hưng phấn hét lớn nói. Này, anh trai, anh lợi hại quá, lại có thể đánh bại anh trai của tôi. Anh trai, anh mau ra tay đi, giúp tôi dạy bảo anh trai tôi một trận. Nghe vậy, Hiên Viên Thừa Thiên vốn bị Diệp Viễn tấn công một đấm đến khí huyết sôi sục suýt nữa phụt ra máu. Con bé này, em mau cút lên trên cho anh. Tiếng quát tức giận của Hiên Viên Thừa Thiên lập tức dọa cô gái trực tiếp trốn phía sau Diệp Viễn. Khi tiếp xúc với cô gái này ở khoảng cách gần, Diệp Viễn cảm thấy cảm giác đặc biệt đó càng lúc càng mạnh. Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, anh mau ra tay giúp tôi dạy bảo anh ấy đi. Anh chỉ cần giúp tôi dạy bảo anh trai này của tôi. Tôi làm đồ đệ của anh. Nếu anh không nhận đồ đệ, tôi cũng có thể làm vợ anh. Chỉ cần anh giúp tôi dạy bảo anh trai này của tôi là được. Nghe vậy, Diệp Viễn khóc không được cười không xong. Cô gái này ăn nói cũng thật bá đạo rồi đấy. Lúc này, sắc mặt của Hiên Viên Thừa Thiên biến thành màu xám đen. Bị em gái chọc tức chết, nhưng anh ta cũng không thể ra tay với em gái. Chỉ có thể trút cơn lửa giận lên Diệp Viễn. Trong lúc Hiên Viên Thừa Thiên chuẩn bị ra tay lần nữa. Thừa Thiên, Tiểu Vũ, đừng gây chuyện nữa, lên hết đây cho chú. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc hán phục xuất hiện ở cầu thang tầng 2. Khi Diệp Viễn vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, toàn thân chấn hãi, bởi vì người này là chú Vũ. Vũ Đông Thanh, đã từng là người bạn tốt nhất của bố anh. Chứng kiến anh từ nhỏ đến lớn, anh coi ông ta như chú ruột. Năm đó, khi Diệp Viễn chạy khỏi thủ đô, chính chú Vũ giúp đỡ giữ chân đám người truy giết anh. Nếu không, chắc chắn anh sẽ không được thuận lợi rời khỏi thủ đô. Vốn tưởng chú Vũ đã chết, e rằng cả đời mình cũng không gặp lại được nữa. Không ngờ chú Vũ vẫn còn sống. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, Vũ Đông Thanh cũng nhìn qua, chạm đến ánh mắt quen thuộc đó. Toàn thân Diệp Viễn càng chấn hãi dữ dội. Trong khoang mắt lấp lánh ánh nước, suýt nữa muốn đi lên nhận chú Vũ. Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế lại. Cách chương.